pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 124 Dịch Dương. Thực xin lỗi 16, Tư Minh Hạo vẫn luôn không nói gì. Hắn thực không cao hứng. Hắn hiện tại cùng Triển Vân Linh chi gian rất là ái muội. Trên cơ bản mỗi lần đều có một chúng tấm mộc ở. Hai người trừ bỏ đi học đều là như hình với bóng. Tuy rằng Tần Minh Nguyệt cái này chính quy bạn gái ngược lại rất ít ở bên nhau. Nhưng Tư Minh Hạo cảm thấy giống Tần Minh Nguyệt như vậy kiêu căng. Không hiểu đến tôn trọng người khác nữ nhân. Nếu không phải hiện tại Tư gia yêu cầu cùng Tần gia hợp tác. Hắn là ném đều không ném nàng. Có thể cho nàng một cái danh phận đã không tồi. Kết quả nữ nhân này lại công nhiên cùng một cái đậu giá ở bên nhau tới đánh hắn mặt. Tư Minh Hạo hiện tại hận không thể Triển Vân Tiêu có thể một chút đánh chết Dịch Dương mới hả giận. Nhưng là không thể, nếu là thật sự trêu chọc đến Tần Minh Nguyệt cái này người đàn bà đanh đá. Nàng là sự tình gì đều dám là mơ siêu Tư Chấn Nam đã nhiều lần nhắc nhở hắn. Trăm triệu không thể đắc tội Tần Minh Nguyệt, muốn giống tổ tông giống nhau cung. Mỗi lần nghĩ đến muốn cùng như vậy tổ tông cộng độ cả đời. Tư Minh Hạo nội tâm đều là hỏng mất, nhìn Triển Vân Linh một thân bạch y váy, không dính bụi trần, giống như một đóa tươi mát kiều nộn thủy tiên duyên dáng yêu kiều. Tư Minh Hạo khẽ cắn môi, Vân Linh là như thế này tốt đẹp, không thể có một tia dơ bẩn khinh nhờn, nhẫn nại, nhất định phải chờ trong nhà bắt được Phê Văn lại nói. Dựa vào cái gì? Ngươi thua chỉ có ngươi một cái bị phạt, tận trời thua lại muốn năm người. Tiền Giao Giao sắc nhọn tiếng nói vang lên, Lâm Tịch âm thầm lắc đầu. Cái này ngu xuẩn, ngươi không dám tiếp thu điều kiện này, là sợ hãi Triển Vân Tiêu sẽ bại bởi ta. Mà các ngươi, Dịch Dương trước nay đều là không có một chút biểu tình trên mặt. Tràn ngập miệt thị, nguyên lai các ngươi đoàn đội, là Tiền Giao Giao nữ nhân này định đoạt. Nếu không có can đảm, cút ngay đi, đừng chắn ta lộ ngươi, ngươi đừng châm ngòi ly gián. Tiền Giao Giao ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói. Nàng chỉ là đối mặt chán ghét người một loại thói quen tính phản đối. Không nghĩ tới cái này trời đầy mây thế nhưng bắt lấy điểm này hành động lớn văn chương. Xem Triển Vân Tiêu khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, Tiền Giao Giao trong lòng có điểm thấp thỏm. Tận trời, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, ta là tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Thật sự, suy, tin tưởng đến không dám đáp ứng ta điều kiện. Lúc này, Tiêu Triệt trầm thấp nói, hắn là ngoài mạnh trong yếu, sợ hãi bại bởi tận trời, mới cố ý nói đông nói tây phụ gia này hai điều kiện. Muốn ta nói, đáp ứng hắn, đối, tận trời là khẳng định sẽ không thua. Dễ trời đầy mây cái này đậu giá, từ nhỏ liền bệnh ưởng ưởng, khẳng định sẽ thua, đưa ra nhiều ít điều kiện còn không đều là uổng phí. Tiền Giao Giao vừa rồi nói sai lời nói, lúc này chạy nhanh lại nhảy ra cấp lam phiếu chạm chân trợ uy. Lâm Tịch đối mặt như vậy không có chỉ số thông minh heo đồng đội đã hoàn toàn vô ngữ. Duy thừa, ha ha, đây là trợ uy sao? Như thế nào nghe đều là Triển Vân Tiêu ở khi dễ nhỏ yếu. Thắng chi không võ hảo đi. Tần Minh Nguyệt như vậy cười làm Tiền Giao Giao hậu chi hậu giác tưởng. Chẳng lẽ nàng lại nói sai lời nói. Ngươi không nói lời nào. Không ai đương ngươi là người câm. Triển Vân Tiêu mặt hắc như đáy nồi. Cái này heo giống nhau nữ nhân. Triển Vân Linh mắt như hồ thu đựng đầy nôn nóng cùng lo lắng. Tận trời. Người này táo bạo tính tình khi nào có thể sửa sửa. Tần tiểu thư bọn họ chỉ là tới nơi này luận bàn tài nghệ mà thôi. Đại gia đừng nghĩ nhiều. Minh Nguyệt, ngươi theo chúng ta đi thôi. Không cần so, mọi người đều là bằng hữu. Như vậy nhiều thương hòa khí. Cùng trong cốt truyện giống nhau. Triển Vân Linh vĩnh viễn ở làm vô dụng công người điều dài. Lại không biết có tâm vẫn là vô tình. Luôn là làm mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt, quả nhiên, ta Tư Minh Hạo cùng dễ, cái gì tới, trước nay đều không phải bằng hữu. Tư Minh Hạo cảm thấy hắn gần 1m8, thân cao hoàn toàn nghiền áp cái này đồ ăn bước, dùng một loại nhìn xuống con kiến miệng lưỡi nói, đến nỗi ngươi vô cớ gây rối đưa ra những cái đó điều kiện. Ta đại tận trời tiếp nhận rồi, hy vọng ngươi có thể ngôn ra tất nạc, tuy rằng diện mạo không nam nhân, làm việc ít nhất muốn giống cái nam nhân đi, ta sát lạc. Rốt cuộc ai ở vô cớ gây rối? Ngươi nha còn vô tình vô sỉ đâu. Lâm Tịch biết, nếu là ở 1 tháng phía trước, Dịch Dương khẳng định sẽ thua. Nhưng là hiện tại sao? Hảo, ta cũng hy vọng ngươi ngôn ra tất nạc. Rốt cuộc ngươi tuy rằng làm việc không giống nam nhân, ít nhất lớn lên còn giống cái nam nhân đi, Dịch Dương đạm phúng. Mẹ nó, ngươi nói ai? Tư Minh Hạo rốt cuộc nổi giận. Hắn khả năng bị lục, gian phu thế nhưng còn như thế kiêu ngạo. Nói ai ai biết, nếu tới cách đấu xã, hy vọng các ngươi am hiểu không chỉ là tát pháo. Lâm Tịch lười biếng nói, thẳng dắt Dịch Dương tay, đi thôi. Đi tìm xã trưởng công chứng đi. Bên này động tĩnh, kỳ thật đã sớm đưa tới không ít người rất xa vây xem. Liền ở các cách đấu trong phòng luyện tập đánh nhau người đều ra tới. Cách đấu công chứng chính là rất nhiều năm không ai ký. Còn náo nhiệt không xem là đầu đất. Đây là người trong nước một đại tính chung. Hai bên nhân mã hơn nữa trên dưới 100 tới hào ăn dưa quần chúng đoàn người mênh mông cuồn cuộn. Đi tìm cách đấu xã trưởng, đem vẫn luôn ăn no chờ chết cách đấu xã trưởng hoảng sợ. Hảo gia hòa, còn tưởng rằng có ngoại giáo tới đá quán đâu. Dọa phân bảo bảo, luôn mãi xác nhận hai bên đối trận thi đấu này không dị nghị sau. Đánh cuộc chính thức ký kết, dựa theo thường lui tới lệ thường, vì phòng ngừa thất bại phương không chịu thực hiện lời hứa. Muốn ở toàn giáo phạm vi công bố 3 lần. Đường Thịnh Duệ danh chủ trì y tư già dùng điểm mỹ thanh âm ở quảng bá trung lặp lại 3 lần thất. Bại phương muốn vòng sân thể dục chạy 5 vòng cũng hô lớn ta là nhân yêu tiểu tiện nhân khi. Mọi người đầu tiên là cười phun, tiếp theo toàn bộ Thịnh Duệ đều xôi trào. Hoa, hảo lãng mạn, có nhân vì Thịnh Duệ đệ nhất mỹ nữ đánh nhau. Đúng vậy, nếu là có người cũng vì ta đánh nhau. Ta chết đều là hạnh phúc chết. Đừng có gấp, khẳng định sẽ có nhân vì ngươi đánh nhau. Bất quá là đánh thua phụ trách cưới ngươi. Lăn con bê, vì cái kia dám can đảm cùng Triển Vương tử gọi nhịp người đáng thương bi ai đi. Ai, hồng nhan họa thủy a, liền Dịch Dương kia tiểu thân thể. Phòng trừng Triển Vân Tiêu một quyền liền đánh bay. Tóm lại nói cái gì đều có. Ở cái này vốn dĩ hẳn là tự do hoạt động sau giờ ngọ. Vô luận là rừng cây nhỏ hẹn hò, vẫn là hoa hồng trong vườn ngắm hoa, nhiếp ảnh trong xạ óng ẹo tạo dáng, còn có đầu lưỡi thượng Thịnh Duệ những cái đó đang làm ám hắc liệu lý. Đều không hẹn mà cùng bước đều nhịp nện bước, hò hét nhằm phía cách đấu xã, luôn luôn tương đối quạnh quẽ cách đấu xã nháy mắt kín người hết chỗ. Nếu không phải trường học là toàn phong bế, phòng trường bên ngoài hiện tại đã bắt đầu có người đẩy xe con cao giọng giao hàng. Bia đồ uống nước khoáng A, thuốc lá sữa bò cháo bát bảo A, tới, chân làm một chút, hạt dưa đậu phộng cá nướng phiền A, ai, phía trước phiền toái đem chân thu một chút tóm lại. Một trận ồn ào náo động qua đi, thi đấu rốt cuộc chính thức bắt đầu. Từ cách đấu xã trưởng tự mình tọa trấn đảm nhiệm trọng tài. Đánh nhau chọn dùng tán đánh quy tắc. Đương nhiên, lôi đài chính là cách đấu xã trung gian cái kia sân thi đấu. Hiện tại ngày xưa trống rỗng ghế dựa thượng đen nghìn nghịt ngồi đầy người. Đã bắt đầu xuất hiện vé đứng. Cách đấu xã trưởng thực đau lòng. Lúc trước kiến thành phong bế thu phí thì tốt rồi. Có thể cho xã đoàn gia tăng rất nhiều hoạt động kinh phí A. Lôi đài là 60cm cao, trường khoan các 8 mễ, vốn là tam cục 2 thắng chế, mỗi lần 3 phút, hiện tại còn lại là biến thành chỉ đánh một hồi, thời gian vì 5 phút đồng hồ, trong lúc ngã xuống đất đọc dây 3 lần, cùng với bước ra lôi đài đều tính thua, một phương xuất hiện 3 lần trọng tài đọc dây, cũng có thể phán định vì thất bại phương, ăn dưa quần chúng vừa thấy dự thi hai bên thể trạng. đã liếc mắt một cái định thắng thua. Theo một tiếng thanh thúy tiếng còi, thi đấu bắt đầu, hết chương.